Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, đệ 48 chương. Yêu tộc thân thể cấu tạo rốt cuộc cùng nhân tộc có bất đồng chỗ. Cố Miên Lương đem cả người là huyết tiểu tước nhi đưa đến yêu hoàng cung thời điểm. Toàn bộ yêu hoàng cung hoàn toàn kinh động, một nửa y quan bị vội vàng triệu hồi. Suốt đêm chẩn trị, Cố Miên Lương trên người dính vết máu đã khô cạn. Cúi đầu, ngơ ngẩn đứng ở đại điện ở ngoài. Rũ tại bên người tay hơi hơi phát run, chung quanh thủ yêu tộc hộ vệ. Nghiêm túc chạm thành hai bài, không biết qua bao lâu. Đại điện bị người từ bên trong mở ra. Phát ra nặng nề thanh âm. Yêu hoàng mặt trầm như nước từ bên trong đi ra, trên mặt hắn có mệt mỏi chi sắc. Nói khẽ với bên người nhân đạo. Đi tộc kho đem duyên nguyên quả lấy tới, ngữ bãi. Yêu hoàng liền nhìn về phía đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích đầu bạc nam tử. Trên người hắn nặng nề đè nặng lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Yêu hoàng nhìn một lát, thở dài một tiếng, đi đến Cố Miên Lương trước mặt. Cố tiên trưởng, này một tiếng lạc. Cố Miên Lương mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần dường như. Hắn thân hình quơ quơ. Tiếng nói khàn khàn, thanh không thành tiếng, miễn cưỡng dùng ra một ít khí âm. Yêu hoàng bệ hạ, vân phù như thế nào? Yêu hoàng nhớ tới hắn yêu tộc cuối cùng mặc cho xích quân mới vừa bị đưa tới khi bộ dáng. Trong lòng nắm đau, kia hài tử, hắn nhìn Cố Miên Lương đỏ lên hốc mắt, thanh âm khó được mang theo lạnh lẽo. Thác Cố tiên trưởng phúc, hẳn là quá không được mấy ngày. Là có thể cùng hắn toàn tộc đoàn viên, thật lâu sau. Cố Miên Lương mới tái nhợt sắc mặt, tay chân lạnh lẽo miễn cưỡng nói. Yêu hoàng bệ hạ chớ có nói giỡn. Vân phù chỉ là, như thế nào sẽ? Đúng vậy, chỉ là chặt đứt trung gian một đuôi điểm chết người linh vũ. Chỉ là cho hơn 300 năm thọ nguyên thôi, yêu hoàng càng nói thanh âm càng lạnh. Lầu cư thượng vị khí thế không giận tự uy. Hắn càng nói càng đau lòng, cười lạnh một tiếng, đem vân phù ngàn dặn dò vạn dặn dò khẩn cầu hắn đừng nói sự tình rành mạch mà nói ra, trong tay. Quyền trượng phịch một tiếng xử tại mặt đất, yêu hoàng nói, cô tuy không biết Cố tiên trưởng trên người vì sao như vậy nhiều sát niệm. Ở giúp vân phù chắn lôi kiếp thời điểm, thế nhưng đưa tới huyết lôi, người sinh chắn chín đạo huyết lôi. Trọng thương không trị, tu vi sắp hỏng mất. Tánh mạng nguy ở sớm tối. Ngươi cho rằng chính mình là như thế nào sống sót? Cố Miên Lương trong lòng áp cự thạch càng ngày càng trầm. Trong chớp nhoáng, hắn nghĩ tới cái gì dường như theo bản năng lui về phía sau nửa bước, tái nhợt lắc đầu, gian nan nói, vân phù nói với ta là hắn cầu ngươi muốn yêu tộc kỳ chân, dù cho sống mấy ngàn năm, thân là ôn hòa thụ tộc. Yêu hoàng vẫn là nhịn không được ở trong lòng mắng vân phù một câu ngốc tử. Xích vũ tộc niết bàn chi hỏa. Đích xác xem như yêu tộc kỳ chân, Cố Miên Lương hô hấp cứng lại, vân phù vượt qua nguyên anh kỳ. Có 8.000 tái thọ nguyên. Nếu là bình thường màu đỏ đậm niết bàn chi hỏa. Nhiều lắm 3.000 tái thọ nguyên. Nhưng hắn sợ hiệu quả không đủ. Sinh sôi thiêu 7.000 nhiều năm thọ nguyên. Gọi kim sắc niết bàn chi hỏa. Đem thương thế của ngươi chữa khỏi, yêu hoàng. Nếu còn thừa mấy trăm năm thọ nguyên, một ngày không ngừng tu luyện, lấy vân phù thiên phú, vô cùng có khả năng ở 300 năm nội lại lần nữa tấn chức. Nhưng ngươi lại, yêu hoàng dừng một chút, nhìn Cố Miên Lương đờ đẫn thần sắc, cuối cùng là không có lại nhẫn tâm nói tiếp, cô không rõ ràng lắm các ngươi phía trước hút mắt. Nhưng hắn là ta yêu tộc xích quân. Cũng là xích vũ tộc cuối cùng truyền nhân. Cô chắc chắn toàn lực cứu trị. Nếu có yêu cầu, hy vọng Cố tiên trưởng cũng có thể phối hợp. Trong đại điện vội vàng đi ra một vị y quan. Bước nhanh đến yêu hoàng bên người. Thấp thấp nói. Bệ hạ, xích quân điện hạ tỉnh. Chỉ là, yêu hoàng sầu lo. Không sao, nói thẳng đó là, cô có chuẩn bị tâm lý, y quan nghĩ. Thật mạnh thở dài, đau lòng nói. Chỉ là kia quỷ khí xâm thể, xích quân điện hạ tinh thần dại ra, kháng cự ngoại giới trị liệu, duyên nguyên quả đã ngao chế hảo, nhưng nửa điểm đều uy không dưới, Lão thần nghĩ như vậy không phải biện pháp. Nếu là Xích Quân Điện Hạ có thân cận tín nhiệm người, có lẽ sẽ hảo một chút. Yêu Hoàng. Này, hắn đem tầm mắt đầu hướng về phía Cố Miên Lương. Cố Miên Lương nhắm mắt, nói giọng khàn khàn, ngoặc kép, ta đi. Y quan do dự ngăn cản hắn một chút. Vị này tiên trưởng, người trước đổi thân quần áo đi. Xích Quân Điện Hạ hiện tại cảm xúc chịu không nổi kích thích, tinh thần có chút dị thường, nhất định phải bảo trì ổn định. Ngài này trên quần áo dính huyết. Cố Miên Lương cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người huyết, kia đều là tiểu tước nhi, trong lòng lại lần nữa nổi lên vệ cắn đau đớn. Hắn ứng tiếng nói, hảo, Xích Quân trị liệu trong đại điện. Y quan lục tục đều đi ra ngoài. Cuối cùng một vị y quan rời đi thời điểm, trong điện an tĩnh tựa như không có bất luận kẻ nào. Sau một lúc lâu, môn lại lần nữa bị mở ra. Cố Miên Lương thay đổi thân sạch sẽ quần áo, xốc lên tầng tầng lớp lớp rèm che nhẹ giọng đi đến. Hắn liếc mắt một cái liền thấy cuộn tròn ở trên giường trong một góc thiếu niên Vân Phù ăn mặc một kiện tiết trắng áo trong, hai tay gắt gao ôm đầu gối, bị quỷ khí nhuộm dần thân thể. Dấu vết không có dễ dàng như vậy liền biến mất. Hắn lộ ở bên ngoài mắt cá chân cùng thủ đoạn, khe hở ngón tay gian, xanh tím loang lổ, đầy đầu chỉ bạc, tái nhợt gầy yếu, phía sau lưng nhô lên cốt cách tựa như một chạm vào tức chiết điệp cánh. Cố Miên Lương trố mắt hồi lâu, nhất thời thế nhưng vô pháp đem hắn cùng trong trí nhớ Trương Dương không kềm chế được bộ dáng liên hệ ở bên nhau. Hắn trong cổ họng khẩn phát đau, đem sở hữu cuồn cuộn cảm xúc tất cả áp xuống, thay kia phó ôn nhu thần sắc. Hắn nhấc chân vòng đến bên kia, ngồi ở thiếu niên bên cạnh, thấp giọng gọi hắn, Vân Phù. Thiếu niên không có bất luận cái gì phản ứng. Cố Miên Lương thanh âm phóng càng nhẹ, Vân Phù, Vân Phù, Vân Phù. Hắn một lần lại một lần thấp gọi tên này, thiếu niên hơi hơi giật mình, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Hắn đồng mắt lỗ trống vô thần, môi sắc nhạt nhẽo, giữa mày huyết dường như xích vụ ấn ký, đã biến thành màu đỏ nhạt. Hồi bại cô quạnh cảm vứt đi không được, rõ ràng còn thực tuổi trẻ, lại giống cái đem hành liền mộc lão nhân. Cố Miên Lương lại một lần rõ ràng cảm nhận được, trước mắt người sắp chết, duyên nguyên quả ngao dược liền đặt ở bên cạnh. Cố Miên Lương cầm chén thuốc bưng lên tới, múc một muỗng thổi nhẹ khẩu khí, đưa tới thiếu niên bên môi. Đây là duyên nguyên quả, uống lên có thể kéo dài một tháng thọ nguyên. Nghe lời, đem nó uống lên. Thiếu niên chậm một phách đem tầm mắt dừng ở Cố Miên Lương trên mặt, chỉ độn phân biệt sau một lúc lâu, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, ngoặc kép, nghĩa phụ. Bộ dáng nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Cố Miên Lương hốc mắt nóng lên. Ân, thiếu niên lại co rúm lại một chút, đem chính mình lại sau này rụt rụt. Hắn một lần nữa đem chính mình vùi đầu lên, nhưng liếc mắt một cái liền thấy chính mình mắt cá chân thượng xanh tím, vì thế thân hình cứng đờ. Cố Miên Lương thời khắc chú ý hắn phản ứng, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn đem trong tay chén thuốc đặt ở một bên, thanh âm phát sáp, không được trấn an, không có việc gì, thực mau liền không có. Thiếu niên không đi coi chừng Miên Lạnh, chỉ duỗi tay đi xả chính mình ống quần, ý đồ che khuất. Lăn lộn một hồi, hắn liền từ bỏ, xả quá một bên đệm chăn, cái ở trên người mình. Thiếu niên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như ngẩng đầu, trong mắt tĩnh mịch như giếng cạn. Hắn tựa hồ còn nhớ rõ Cố Miên Lương kia tích nện ở trên mặt hắn nước mắt, nhỏ giọng đi hống hắn, như vậy liền nhìn không thấy lạp. Cố Miên Lương bị hắn những lời này sinh sôi bức đỏ mắt, không biết làm gì trả lời. Sau một lúc lâu, hắn chỉ có thể rời đi tầm mắt, một lần nữa cầm chén thuốc bưng lên tới, đem dược uống lên đi. Mau lạnh, thiếu niên phản ứng đặc biệt chậm, tựa hồ mỗi một câu đều phải hảo hảo suy tư một phen. Thật lâu sau, hắn mới nga một tiếng, đem tay xúc ở trong tay áo, chỉ lộ ra ngón cái cùng ngón trỏ, một chút ít đều không có đụng tới Cố Miên Lương làn da. Thiếu niên nhéo chén thuốc, một ngụm uống lên đi xuống, sau đó cẩn thận hoạt động một chút, gian nan duỗi trường cánh tay, muốn đem chén đặt ở mép giường bàn nhỏ thượng. Cố Miên Lương thấy thế hỗ trợ tiếp nhận tới, đầu ngón tay cọ tới rồi thiếu niên thủ đoạn, thiếu niên đồng tử sậu sốc. Tay run lên, chén thuốc thẳng tắp toái trên mặt đất, giây tiếp theo. Hắn đột nhiên đem chính mình tay lùi về đi, cả người đều ở phát run, như là miễn cưỡng dựng nên cát sỏi vách tường. Ở thanh phong thổi quét hạ, quân lính tan rã, đừng chạm vào ta. Trên người hắn mồ hôi lạnh một tầng tầng chảy ra, hướng trong một góc rụt lại xúc, đem chính mình hoàn toàn tàng vào trong chăn. Tựa hồ lâm vào tránh thoát không được vũng bùn, Cố Miên Lương trong lòng phát khẩn. Nói không nên lời nửa cái tự, chỉ cường lực đem thiếu niên vớt lại đây. Cách chăn ôm chặt lấy hắn, một chút lại một chút vỗ về hắn bối. Thấp giọng trấn an, đừng sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta ở chỗ này, không biết qua bao lâu. Bên ngoài ánh mặt trời ảm đạm, trong điện Dạ Minh Châu sáng lên, thiếu niên giật giật. Cố Miên Lương duy trì một cái tư thế cả ngày, cả người đã cứng đờ. Hắn chậm rãi buông ra, thiếu niên tựa hồ đã bình tĩnh trở lại. Chỉ có một đôi mắt phượng sưng đỏ, tàn lưu kinh sợ, ở tinh thần hỏng mất bên cạnh bồi hồi. Hắn ngơ ngác vọng lại đây. Nghĩa phụ, Cố Miên Lương không dám quấy nhiễu hắn, ôn nhu rũ xuống mắt, thấp giọng ưng hắn, vì thế thiếu niên liền cười một chút. Móc ra hai khối khăn gấm tới, một cái đáp ở Cố Miên Lương trên cổ tay. Hắn cách khăn gấm nắm lấy, một khác khối vê khởi một góc, tinh tế cấp Cố Miên Lương xoa ngón tay, thật dài lông mi ở hắn tái nhợt làn da thượng rơi xuống ám. Ảnh, hắn trà lau nghiêm túc lại cố chấp, Cố Miên Lương sờ không rõ. Theo hắn hỏi, đang làm gì? Thiếu niên đốn hạ, tiếp tục trên tay động tác. Nghĩa phụ ngón tay vừa rồi đụng tới ta. Cố Miên Lương ngón tay cứng đờ, ngoặc kép, cho nên, thiếu niên thanh âm thấp không thể nghe thấy. Ngoặc kép, ta hảo dơ, hắn bay nhanh dương mắt nhìn hạ Cố Miên Lương thần sắc. Trong mắt toát ra có chút tự ti cùng nhút nhát. Thiếu niên khóe miệng không tự giác hiện lên một mạt lấy lòng cười. Ta cấp nghĩa phụ sát một sát như liệt hỏa kiêu ngạo bừa bãi vô ưu vô lự thiếu niên lang. Rốt cuộc bị sinh sôi bẻ gãy ngạo cốt, đánh vào hư thối có mùi thúi bùn lầy, biến thành hiện tại bộ dáng, Cố Miên Lương trong lòng như là bị cây búa tàn nhẫn gõ một chút. Độn độn sinh đau, rốt cuộc minh bạch y quan trong miệng, xích quân tinh thần trạng thái có chút dị thường, là có ý. Tứ gì? Hắn nhắm mắt, trong tay hơi chút xử chút lực đạo, dễ dàng liền tránh ra. Sau đó phản nắm lấy thiếu niên thủ đoạn, ở thiếu niên sững sờ mờ mịt trong thần sắc. Cố Miên Lương cúi người đem hắn ôm chặt lấy, cầm để ở hắn trên vai. Thanh âm phát khẩn, tới tới lui lui thế nhưng chỉ biết nói hai chữ. Không dơ, không dơ, thiếu niên thường lui tới quán sẽ không có việc gì tìm việc. Hiện tại lại ngoan kỳ cục, Cố Miên Lương nói hắn không dơ. Hắn thân thể cứng đờ lợi hại, không được phát run, lại nửa điểm phản bác nói cũng không nói, chỉ là dần dần. Trên người hắn sức lực liền tan, dày đặc mệt mỏi cùng trước khi chết dáng vẻ già nua đè ở hắn đơn bạc trên vai, hắn mệt mỏi quá. À, thiếu niên bị ôm, tầm mắt rơi trên mặt đất quăng ngã toái chén thuốc thượng. Ngây người sẽ, hỏi, ta vừa rồi, uống cái gì dược à, Cố Miên Lương hống hài tử dường như. Vỗ hắn gầy yếu bối, duyên nguyên quả, kéo dài thọ nguyên, người sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không chết. Duyên nguyên quả, một viên kéo dài thọ mệnh một tháng, nhiều nhất dùng ba viên, thiếu niên ngốc lăng nói. Nga, hắn tránh một chút, lực đạo rất nhỏ, Cố Miên Lương lại buông ra, khẩn trương nhìn hắn, làm sao vậy? Thiếu niên phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn chậm gì gì xoay người xuống giường, theo bản năng tránh Cố Miên Lương, sau đó đi chân trần ngồi xổm kia mở tung chén thuốc bên cạnh. Nhặt lên một mảnh, tựa hồ lại ở xuất thần, Cố Miên Lương khủng quấy nhiễu hắn. Thanh âm phóng cực nhẹ, vân phù, thiếu niên không có phản ứng. Một lát sau, lông mi run lên, ngốc ngốc vọng tiến Cố Miên Lương đáy mắt, trong mắt không có nửa phần thần thái. Cất giấu nùng mặc không hòa tan được tĩnh mịch, hắn nghiêng đầu lẩm bẩm nói. Lại muốn sống lâu một tháng a. Giây tiếp theo, Cố Miên Lương đồng tử đột nhiên căng thẳng. Thần sắc đột biến, chỉ thấy thiếu niên thình lình đem kia sắc nhọn mảnh sứ vỡ hoa hướng chính mình. Thủ đoạn, một chút lại một chút, thầm có thể thấy được cốt. Màu đỏ tươi huyết lao ra hơi mỏng da thịt, tích táp chảy đầy đất, Cố Miên Lương duỗi tay đi đoạt. Vân phù, thiếu niên lại vừa lúc đứng lên, lảo đảo tránh thoát, thần sắc đờ đẫn nhìn chính mình trên người chảy ra huyết. Má phải thượng giữ tợn vết sẹo có vẻ thê diễm, máu tươi đem loang lổ cánh tay giấu nhìn không. Thấy, hắn lẩm bẩm cái gì? Khóe miệng thế nhưng dơ lên một tia đơn thuần cười. Vươn chính mình cánh tay cấp Cố Miên Lương xem. Nghĩa phụ, ta huyết là sạch sẽ. Xích Vũ tộc huyết loại bỏ tai ách uế vật. Là sạch sẽ. Thiếu niên cười. Giống cái hài tử ở tranh công, Cố Miên Lương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Trái tim cực nhanh gia tốc, miễn cưỡng áp xuống trong lòng khủng hoảng, thấp giọng hống nói, nghe lời, ngoan, trước buông ra được không? Thiếu niên khóe miệng cười liền tan, tựa như bị gió lạnh thổi tắt tinh hỏa, ấp úng mở miệng, nghĩa phụ không thích a. Hắn hình tiêu mảnh rẻ đứng ở nơi đó, tựa như một trận gió là có thể thổi tan. Dừng ở trên người hắn ám ảnh tựa như dương nanh múa vuốt ác quỷ, Cố Miên Lương thần kinh một chút, căng chặt lên, sợ hắn ở làm ra chuyện gì. Trấn An nói, không có, ta chỉ là không nghĩ ngươi thương tổn chính mình. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, rốt cuộc đứng ở thiếu niên trước người, sau đó ôn hòa, một chút đem trong tay hắn mảnh sứ vỡ lấy ra. Cố Miên Lương không có đem mảnh sứ ném xuống, mà là ôn nhu sờ sờ thiếu niên mặt. Người thích, ta giúp ngươi. Hắn trước dùng linh lực giúp thiếu niên dừng lại huyết, sau đó đem hắn ôm đến mép giường, ở thiếu niên trước người quỳ một gối tới. Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn hắn, giống cái rối gỗ. Cố Miên Lương cởi bỏ chính mình áo trên, đầu bạc tán ở hắn đầu vai, lộ ra thon chắc trắng nõn nửa người trên. Hắn đem trong tay mảnh sứ chậm rãi đâm vào chính mình ngực, lặp lại đâm mấy lần, đỏ thắm huyết lưu đầy đất, hắn sắc mặt vi bạch. Thiếu niên như cũ ngốc lăng, chỉ là vành mắt lại chậm rãi đỏ. Cố Miên Lương dắt hắn bị hoa vết thương chồng chất cánh tay, nắm thiếu niên lòng bàn tay, dán ở hắn máu tươi đầm đìa ngực, nóng bỏng huyết nhiễm hồng thiếu niên tay, nặng nề nhảy lên trái tim theo hắn lòng bàn tay truyền tiến màng tay. Cố Miên Lương đem mảnh nhỏ bỏ vào hắn một cái tay khác, ánh mắt nhu hòa, khớp xương rõ ràng, ngón tay dính vết máu. Đầu bạc nam tử nửa quỳ trên mặt đất, hoàn toàn cởi nửa người trên quần áo, căng chặt cơ bắp dán ở cân xứng cốt cách phía trên. Eo tuyến hoàn toàn đi vào đầu bạc chung, ẩn chứa nguy hiểm bạo phát lực, hắn dịu ngoan ngẩng đầu lên. Đối với trước mặt thiếu niên, nhẹ giọng nói, người muốn nhìn đổ máu, liền ở ta trên người hoa đi. Hết chương.